Chương 856, gặp lại Điềm Mộng. Điềm Mộng đi một tòa thành trì, đồng thời làm tòa thành trì này thành chủ, một vị thánh nhân, muốn nắm giữ một tòa thành trì tự nhiên không khó, vô cực thế giới thành trì vô số, cũng chỉ có những cái kia linh sơn bảo địa bị thánh nhân chiếm cứ, trở thành một phương thành chủ, tỉ như Diệp Vũ chỗ tòa thành trì này, là thánh vương quản hạt thành trì, bốn phía đều là sơn hà đại thế, đem tòa thành trì này triệt để lồng bị, như vậy đồng thời, thành trì tự thành đại trận, hội tụ đại thế. Tăng thêm thánh vương lấy tự thân đại đạo diễn hóa, loại đại thế này. Mười phần khủng bố, thế nhưng là đối với rất nhiều thành trì tới nói, cũng không có dạng này nội tình, rất nhiều thành trì thành chủ, bất quá là bán thánh cấp, thậm chí yếu hơn. Thân là thánh nhân muốn nắm giữ một tòa thành trì, đơn giản dễ như trở bàn tay, chỉ là, Điềm Mộng nắm giữ tòa thành trì này về sau, thế mà để thành trì người bắt đầu tụng kinh niệm Phật, lúc nào nàng như thế thành kính rồi, thế mà tụng kinh niệm Phật, để một tòa thành trì người thờ phụng Phật Đà. Để một tòa thành trì người bắt đầu niệm Phật tụng kinh, Diệp Vũ cũng hoài nghi đây có phải hay không là chính mình nhận biết Điềm Mộng, nàng làm sao có thể làm chuyện như vậy. Thế nhưng là, khi Diệp Vũ đến tòa thành trì kia, nhìn thấy vô số từng đợt tụng kinh niệm Phật người, đồng thời tại phủ thành chủ nhìn thấy Điềm Mộng về sau, Diệp Vũ rốt cuộc tin tưởng đầu bị cháy hỏng chính là mình nhận biết cái kia Điềm Mộng. Tiểu Hòa Thượng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Điềm Mộng nhìn thấy Diệp Vũ ngoài ý muốn đến cực điểm, mừng rỡ ở giữa lại nhìn thấy Diệp Vũ tóc dài. Kinh ngạc hỏi, ngươi hoàng tục, nói đến đây, Điềm Mộng nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi có chút đỏ lên, đồng thời có chút áy náy, nàng nghĩ đến một loại khả năng, Diệp Vũ hoàng tục là bởi vì nàng, Diệp Vũ là Phật tử A, bởi vì chính mình mà tham luyến hồng trần, cho nên hoàng tục hủy đi hắn Phật tử đạo quả, Điềm Mộng nội tâm tự trách không gì sánh được, Phật tử ý nghĩa quá lớn, tương lai có hy vọng thành tựu Phật tổ nhân vật, Diệp Vũ không biết Điềm Mộng tại tự trách, nghe được nàng nói như vậy, Diệp Vũ nhìn xem trước mặt gợi cảm uyển chuyển. Ôn nhuận nữ tử xinh đẹp, gật đầu nói, niệm Phật tụng kinh không có ý nghĩa, không muốn làm hòa thượng, hay là thế gian phồn hoa tốt, đặc biệt là thích một người về sau, càng cảm thấy như vậy, Điềm Mộng nghe được Diệp Vũ nói ưa thích một người, càng cảm thấy là chính mình nguyên nhân, nghĩ đến cuối cùng cùng với Diệp Vũ phân biệt thời điểm cái kia một hôn, sắc mặt nàng nóng lên, cắn hàm răng, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, hồng trần tuy tốt, thế nhưng là có đôi khi hồng trần cũng nhiều rất nhiều bất đắc dĩ, không sao, có khó khăn liền vượt qua khó khăn tốt. Ta cảm thấy thế gian phồn hoa, mỹ nhân kinh diễm, rất tốt. Diệp Vũ nói ra, bất quá, ngươi làm sao bắt đầu để cho người ta niệm Phật tụng kinh, chẳng lẽ là muốn xuất gia rồi. Điềm Mộng cũng không dám cùng Diệp Vũ tiếp tục hồng trần phồn hoa chủ đề, nàng chỉ có thể trốn tránh, gặp Diệp Vũ hỏi như thế hồi đáp, còn nhớ rõ tại linh địa lấy được cái kia một tôn Phật đà sao, bị một cái ác tăng đoạt. Diệp Vũ nghĩ đến tòa kia to lớn vô cùng kim Phật Phật tượng, cuối cùng thu thỏ thành một tôn tiểu Phật như bị Điềm Mộng mang đi, đó là một kiện chí bảo, chỉ là Điềm Mộng thân là một cái thánh nhân, làm sao lại bị cướp, vị kia ác tăng là một tôn thánh Phật, thánh vương tồn tại, ta không phải là đối thủ của hắn, cuối cùng chỉ có thể bị hắn sở đoạt, Điềm Mộng giải thích Diệp Vũ nghi hoặc, bị cướp ngươi vì cái gì đến nơi đây bắt đầu tổ chức người niệm Phật tụng kinh A, ta có bí pháp, mượn đám người niệm Phật tụng kinh chi lực, có thể dẫn dắt đến tòa kia kim Phật pho tượng, có thể mượn cơ hội từ chỗ nào cái ác tăng trong tay dẫn dắt trở về, Điềm Mộng nói ra, Diệp Vũ sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới còn có dạng này bí pháp. Chỉ là, nhìn Điềm Mộng dáng vẻ, hiển nhiên còn chưa thành công, tòa thành trì này chi lực, bọn hắn tụ tập chi lực cũng không đầy đủ, không cách nào dẫn dắt nó tự chủ trở lại trong tay của ta, Điềm Mộng có chút buồn khổ, trừ phi là mượn Thánh Vương thành trì, mượn Thánh Vương cương vực đại thế, Điềm Mộng thi triển loại bí pháp này về sau, liền biết chênh lệch, nàng căn bản là không có cách dẫn dắt đến, vật kia rất trọng yếu, Diệp Vũ hỏi, rất trọng yếu, đoạn ta nhân quả đồ vật, Điềm Mộng nói ra, không chặt đứt nhân quả. Ta cùng Phật môn vẫn liên lụy cùng một chỗ, đằng sau nhân sinh, cũng không thể tự chủ. Diệp Vũ nhìn xem Điềm Mộng nói ra, ngươi đạt tới thánh nhân, cũng vô pháp tự chủ. Điềm Mộng gật đầu nói, thật giống như ta vừa ra đời, liền cùng người định ra hôn ước một dạng, đây chính là đoạn nhân quả này. Vì chặt đứt hôn ước, Diệp Vũ hỏi, cũng không phải vẹn vẹn cái này, hôn ước tương đối mà nói, chỉ là việc nhỏ. Đoạn nhân quả này liên lụy, ta không biết mình sẽ bị dẫn dắt là dạng gì, không thích loại này hoàn toàn không cách nào tự chủ cảm giác. Tòa kia kim Phật, là ta duy nhất chặt đứt nhân quả đồ vật, cho nên nhất định phải đạt được, Điềm Mộng nói ra, đáng tiếc, Thánh Vương quá mức cường đại, ta cướp đoạt không trở lại, Điềm Mộng nói ra, mà lại, thứ này cũng không thể rơi vào ác tăng trong tay quá lâu, hắn dù sao cũng là Phật môn xuất thân, nếu là hắn có thể luyện hóa sử dụng mà nói, đến lúc đó coi như ta là Thánh Vương, muốn cướp đoạt trở về cũng khó khăn, Diệp Vũ gật gật đầu, nhìn xem cô gái trước mặt, thân ảnh yểu điệu thành thục ngực lớn eo thon, hình thể thước tha, tuyệt không thể tả, thon dài lông mi, thật dài mắt phượng, kiều diễm để cho người ta tim đập thình thịch, chỉ là lông mày lúc này khẽ nhíu lại, có thể cảm giác được nàng lo lắng. Thánh vương cường đại, vượt quá tưởng tượng, Diệp Vũ muốn giúp Điềm Mộng, thế nhưng không có chỗ xuống tay. Diệp Vũ tính toán một cái, hắn liên thủ với Điềm Mộng sẽ là thế nào, nhưng là rất nhanh hắn liền từ bỏ, liền xem như vậy, bọn hắn cũng không phải là đối thủ của Thánh vương. Biết hắn ở đâu sao, chúng ta đi trước nhìn xem tình huống lại nói. Diệp Vũ nói với Điềm Mộng, nhìn xem có cơ hội hay không cướp đoạt trở về. Điềm Mộng nghe được Diệp Vũ mà nói, đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, biết rõ là Thánh vương, hắn còn như vậy, lại vì chính mình hoàng tục, ngay cả Phật tử địa vị cũng không cần. Chính mình lúc trước tại sao muốn học ma nữ kia kích động hắn? Điềm Mộng càng phát áy náy, ngươi không phải không biết hắn ở nơi nào đi, nếu là như thế, vậy ngay cả tìm cơ hội cũng không biết như thế nào tìm. Diệp Vũ thở dài nói, tòa thành trì này mặc dù không cách nào dẫn dắt kim Phật, thế nhưng là xác định vị trí của nó lại có thể làm được, chỉ là Điềm Mộng có chút lo lắng. Không có việc gì, Diệp Vũ bộc phát một chút thánh nhân khí tức, đối với Điềm Mộng nói ra, cẩn thận một chút, thực lực của chúng ta che giấu thánh vương cũng không dễ phát hiện, trước xem tình huống một chút lại nói, ngươi trước xác định vị trí. Điềm Mộng không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà cũng thành tựu thánh nhân, nghĩ đến Diệp Vũ Phật tử thân phận, lại không cảm thấy kỳ quái, chỉ là, Phật tử hoàng tục, về sau con đường của hắn đi như thế nào, còn đứng ngay đó làm gì, tranh thủ thời gian xác định hắn chỗ, chúng ta ngắm nghía cẩn thận tình huống nghĩ biện pháp. Diệp Vũ đối với Điềm Mộng nói ra, tốt, Điềm Mộng mặc dù trong lòng rất đa tình tự, thế nhưng là lúc này nàng đều không tiếp tục hiện ra, chính như Diệp Vũ nói như vậy, xem trước một chút có biện pháp gì hay không mới là chính đồ, nếu dẫn dắt không đến, vậy chỉ có thể muốn biện pháp khác. Điềm Mộng bắt đầu thi triển bí thuật đến xác định đối phương vị trí. 123 truyện.com